Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, 726, chương 726, thần mộc hạp hành trình. Không sai, giống y như thật, Quy Nguyên Sơn trong lòng núi. Hai bóng người ngồi xếp bằng ở linh nhãn hai bên. Xích Nguyên vỗ tay cười nói, không nghĩ tới ngươi đối với dịch dung môn đạo tinh xảo như vậy. Liền lão phu đầu tiên nhìn cũng chưa nhận ra được. Lần này thần mộc hạp hành trình, ngươi có thể yên tâm. Con cọp mũi có thể linh cực kỳ. Nếu là bị thương mộc nhìn ra đầu mối, thần mộc hạp có thể là được tại hạ chôn thây đĩa. Từ Ngôn khôi phục tiếng nói rằng, che đậy bản thể mùi mà thôi. Dễ làm, Xích Nguyên há mồm phun ra bản mệnh yêu hòa. Hóa thành mấy đạo hỏa tuyến xoay quanh ở Từ Ngôn ngoài thân. Những ngọn lửa này bị áp chế nhiệt độ, liền Từ Ngôn quần áo đều chưa từng tổn thương. Sau đó đột nhiên co rụt lại. Xích Nguyên thi triển yêu tộc pháp môn, lấy bản thể yêu hỏa tướng Từ Ngôn cả người quấn vòng. Có lão phu này đạo tinh hỏa ở, mặc dù mũi nhất linh kim lão đại cũng nghe không ra ngươi chân chính mùi. Lần này yên tâm đi. Xích Nguyên trong lòng đã có dự tính nói rằng, người khác là nghe không ra Từ Ngôn nhân tộc mùi. Trên người Từ Ngôn chỉ có thể nghe đến hắn Xích Nguyên mùi vị. Làm phiền tông chủ, trước khi đi thời khác, tòa này Quy Nguyên Sơn cũng nên giao cho tại hạ đi. Cái này, lão phu mai rùa quá lớn, người chứa không đi à. Thương lượng, đổi những khác có được hay không? Trải rộng đại yêu thần mộc hạp. Đối với ta mà nói nhưng là hiểm địa, còn mai rùa to nhỏ không liên quan, ta tự có biện pháp mang đi. Từ Ngôn kiên trì phải dẫn Quy Nguyên Sơn, Xích Nguyên cũng không có cách nào. Dù sao trước nói xong rồi, nếu là hắn đổi ý, nhân gia đều có thể không đi thần mộc hạp. Bất đắc dĩ Xích Nguyên không thể làm gì khác hơn là phát sinh truyền âm, mệnh tông môn đệ tử xuống núi, chờ ở Quy Nguyên Tông ở ngoài. Chờ đến Quy Nguyên Tông môn nhân toàn bộ đều rời đi Quy Nguyên Sơn. Ở mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, to lớn Quy Nguyên Sơn phát sinh ủng ủng vang trầm. Sau đó càng ngày càng nhỏ. Không lâu lắm nguyên địa cao sơn không thấy tung tích, chỉ còn dư lại một mảnh cát bụi. Xích Nguyên bản thể mai rùa, hắn tự nhiên có thể to nhỏ tùy tâm. Vốn tưởng rằng Từ Ngôn hết cách rồi, không ao ước nhân ra thi triển co linh quyết cũng có một dạng hiệu quả. Linh nhãn bị lồng lên một khác bức yêu linh mai rùa. To lớn Quy Nguyên Sơn đã biến thành một tòa tiểu sơn. Bị bắt vào thiên cơ phủ. Bụi bặm tiêu tan. Từng đạo ánh kiếm phóng lên trời. Tông chủ Xích Nguyên tự mình mang theo môn nhân đệ tử, liền như vậy chạy tới thần mộc hạp. 10 năm một lần thần mộc hạp cuộc chiến. Ở Thiên Bắc kéo dài mấy trăm năm, thế lực khắp nơi đều sẽ tham dự. Bởi vậy định ra linh lung quả phân phối. Đây là Thiên Bắc yêu tộc một phần truyền thống. Hơn nữa phần này truyền thống tràn đầy máu tanh. Bởi vì tham dự chinh chiến không có yêu tộc, mà là nhân tộc tu sĩ. Lấy nhân tộc vì là chiến, quyết ra thứ tự, cuối cùng lấy thứ tự đến phân phối linh lung quả. Đây cũng là thần mộc hạp trận chiến chân tướng. Dọc theo đường đi, Xích Nguyên thông báo một phen quy tắc, sau đó không ở số nhiều nói, buồn rầu đầu chạy đi. Hải Đại Kiềm thì lại tâm thần không yên đứng ở Từ Ngôn bên người, làm bộ thống lĩnh thủ hạ, ngồi ở Quy Nguyên Tông to lớn bay trên đó. Từ Ngôn một chút tay, lấy ra hai thanh phi kiếm, tất cả đều có thượng phẩm pháp khí trình độ, chiếm được Xích Nguyên hang bảo tàng. Giống này loại thượng phẩm pháp khí Từ Ngôn đầy đủ cầm đi hơn 10 món. Công phòng loại đều có. Dù sao cũng thay Quy Nguyên Tông xuất chiến. Không lấy ra chút chỗ tốt đến làm sao có thể được. Pháp bảo giao nha Từ Ngôn có thể không tính vận dụng. Bao quát trên người thanh phong giáp. Đặc biệt là cái kia cái mặt quỷ mặt nạ. Một khi vận dụng, thương mộc cùng quỷ nhãn lập tức sẽ nhận ra được. Thông thiên hà hành trình. Yêu tộc chiếm được chỗ tốt gì? Quen thuộc nhất phiên tân được pháp khí phi kiếm. Từ Ngôn đem thu hồi. Nói hỏi, ngoại trừ chết đi một nhóm yêu linh ở ngoài. Những năm này cũng không gặp chỗ tốt gì. Đều nói thiên hà bí cảnh có kỳ bảo. Ai cũng không lấy ra quá. Xích Nguyên hừ một tiếng. Thật giống đối với cái kia thiên hà bí cảnh không tước một chiếu cố. Thiên hà trong bí cảnh đến tột cùng có bảo bối gì? Từ Ngôn giả ra vẻ hiếu kỳ. Quỷ mới biết, đều là những yêu vương kia cường giả suy đoán. Thật giống thiên hà trong bí cảnh tồn tại có quan hệ thượng giới tin tức. Xích Nguyên nhìn, thiên không, nói, các ngươi nhân tộc tu luyện, muốn phi thăng tiên giới. Chúng ta yêu tộc cũng giống vậy, chờ mong có một ngày tu vi đại thành, có thể phá khai thiên địa, đến yêu giới, nhưng là ai thành công? Yêu vương đúng là có chết già, không thấy một cái có thể phá khai thiên địa. Đối với trường sinh bất diệt kỳ vọng, cùng tộc quần chủng loại không quan hệ, chỉ cần có trí khôn sinh linh, đều sẽ sinh ra trường sinh chi niệm. Điểm này không gì đáng trách. Yêu vương cường giả lại là như thế nào kết luận thiên hà bí cảnh bên trong có bay lên trời bí ẩn? Chẳng lẽ có cường giả lẻn vào quá bí cảnh tận đầu? Từ Ngôn dường như lầm bầm lầu bầu. Nghe được Xích Nguyên hừ lạnh một tiếng. Yêu vương không vào được. Trong bí cảnh có lực lượng kỳ dị. Cản trở đại yêu cùng yêu vương. Không vào được bảo địa. Tự nhiên sẽ vượt muốn đi vào. Ta nhìn trong bí cảnh chưa chắc có kỳ bảo. Không chừng đụng tới cái quái vật. Liền ngươi cũng không biết thông thiên hà bên trong đến cùng. Có cái gì? Từ Ngôn hỏi. Vị kia cổ tu đại nho thẻ tre không phải ghi lại thiên hà bí ẩn sao? Bí ẩn gì? Người kia đi qua địa phương rất nhiều mà thôi. Hắn đã từng xa xa từng thấy thiên hà cuối. Nói tới chỗ này, Xích Nguyên lập tức phản ứng lại. Sửa lời nói. Thiên hà tận đầu có thứ tốt. Khà khà. Muốn biết liền giúp ta thắng thần mộc hạp cuộc chiến. Liên quan với thiên hà cuối cảnh tượng. Khác nửa đoạn trên thẻ tre ghi lại rõ rõ ràng ràng. Thầm mắng một tiếng cáo ra. Từ Ngôn không ở số nhiều hỏi. Suy tư về có quan hệ thần mộc hạp trận chiến quy tắc. Căn cứ Xích Nguyên nói. 10 năm một lần thần mộc hạp cuộc chiến. Chỉ có một loại giao đấu phương thức. Đó chính là đơn giản đến có thể nói dã man hỗn chiến. Mỗi cái yêu tộc thế lực sẽ phái ra 100 người. Này 100 người bên trong theo thứ tự là 10 vị hư đan tu sĩ cùng 90 trúc cơ tu sĩ. 100 người một tổ, ở thần mộc hạp nơi sâu xa hỗn chiến. Hỗn chiến chỉ là tranh đấu phương thức. Đến thời điểm thần mộc hạp bên trong sẽ dựng lên bệ đá. Từ cao xuống thấp chia làm 10 tòa. Trình bậc thang hình, thấp nhất cao 1 trượng, cao nhất 10 trượng, lấy 1 ngày 1 đêm làm hạn định. Đến thời điểm chiếm cứ cao nhất bệ đá, chính là người thứ nhất, chiếm cứ thứ hai tòa nhưng là thứ hai. Cứ thế mà suy ra, tổng cộng sẽ sắp xếp ra 10 vị trí đầu. Thần mộc hạp cuộc chiến, khắp nơi yêu tộc thế lực phái ra tu sĩ. Chỉ có chiếm được bệ đá mới có cơ hội lấy được linh lung quả. Hơn nữa người thứ 4 đến người thứ 10 chỉ có thể có đến 1 viên. Thu được 3 người đứng đầu loại này yêu tộc thế lực mới phải nhận được càng nhiều hơn linh lung quả. Biết được này loại quy tắc, Từ Ngôn không có quá bất ngờ. Người là Nô Thiên Bác, cái kia chút yêu tộc thế lực lấy nhân tộc tu sĩ đến tranh cướp linh lung quả không tính hiếm thấy. Ngược lại chết cũng không phải yêu tộc. Đến thời điểm chết đi bao nhiêu nhân tộc tu sĩ đối với yêu tộc tới nói cũng không đáng kể. Nhân gia chỉ là nhìn náo nhiệt, thuận tiện theo này phân phối linh lung quả mà thôi. Yêu tộc tàn nhẫn, nhưng cũng giảo hoạt. Từ biết được thần mộc hạp trận chiến chi tiết nhỏ bắt đầu, Từ Ngôn xem như là biết rồi Xích Nguyên trước nói không có mấy cái thế lực tranh cướp linh lung quả. Cái kia lần giải thích lượng nước lớn bao nhiêu? 10 tòa bệ đá, chỉ ít sẽ quyết ra 10 nơi yêu tộc thế lực. Đến thời điểm chân chính tham dự tranh đấu thế lực tuyệt đối so với 10 nơi còn nhiều. Không chừng sẽ thêm ra gấp đôi thậm chí mấy lần trở lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.